Khi nam thần hóa nam trà xanh, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 38 Chen, cô la bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hứa Bùi cầm cây bút máy, viết nhoay nhoáy từng công thức này đến công thức khác trên mặt giấy trắng. Đây là cây bút máy của nhãn hiệu mà anh quen dùng, cảm giác khi dùng giống hệt với mấy cây bút trước đó. Vẻ ngoài mộc mạc, cứng mềm vừa tầm, cầm nắm thuận tay. Nhưng có một điều rất rõ ràng là, nó là cây bút khác biệt. Một cái đầu chậm chạp kề lại gần, đuôi tóc mượt mà quét qua cánh tay anh, hương cam thẳng hoặc xông vào khoang mũi. Hứa Bùi nhìn sang phía đó, ánh mắt dịu dàng. Cô nàng nào đó nửa tiếng trước còn đòi thức đêm dài đề, lúc này lại chống cằm, đầu gật gù liên tục. Hứa Bùi thấp giọng nói, buồn ngủ rồi thì lên giường ngủ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giường và Hứa Bùi ư, khi liên tưởng hai từ này lại với nhau, Nhan Thư lập tức tỉnh như sáo. Em không buồn ngủ, cô cố mở hai mí mắt đang đánh nhau ra, đứng dậy. Em đi pha tách cà phê, nâng cao tinh thần, vừa mới đứng lên thì tay áo bị ai đó kéo lại. Hứa Bùi đóng nắp bút máy lại, em ngồi đi, để anh đi. 5 phút sau, Hứa Bùi bưng một cái khay đẩy cửa đi vào. Nhan Thư nhìn qua, ngạc nhiên nói, sao lại là sữa vậy? Mặt Hứa Bùi vẫn không biến sắc. Thế à, anh lanh lẹ đổ tội, mẹ vừa rót đấy, chắc là rót nhầm rồi. Ở bên phòng khác, bà Hứa đã chìm vào giấc nồng tự dưng lại hắt hơi một cái. Nhan Thư bưng cốc sữa lên uống ừng ực hết nửa cốc. So với cà phê đắng chát, đúng là cô thích sữa hơn. Nếu không phải cô không muốn ngủ thì, đột nhiên, trước mắt tự dưng tối om, Nhan Thư cầm nửa cốc sữa còn lại, vô thức nói. Ý, có chuyện gì vậy? Trong bóng tối, dường như Hứa Bùi đã cầm lấy chiếc cốc trong tay cô, giọng anh vẫn bình thản không chút gợn sóng. Mất điện rồi, hả, anh khẽ thở dài một tiếng như có như không. Bây giờ, đành đi ngủ thôi. Nhan Thư, 10 phút sau, vì chuyện mất điện nên Nhan Thư buộc lòng phải chọn đi ngủ, cô mở to hai mắt nằm trên giường. Sau khi từ từ thích ứng với bóng tối, mắt của cô đã có thể nhìn thấy một vài đường nét mơ hồ của cảnh vật xung quanh. Rèm cửa sổ, bệ cửa sổ cùng với người đàn ông đang nằm trên bệ cửa sổ. Hứa Bùi chân tay dài ngoằng đang nằm co mình trên bệ cửa sổ chật hẹp. Nhưng hoàn toàn không thấy gò bó chút nào. Dường như bất cứ lúc nào, trong bất cứ tình huống nào, anh đều có thể ung dung tự tại. Dù đi ngủ thì vẫn là dáng vẻ ấy. Tóc đen, sống mũi thẳng cùng bờ môi mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh nghiêng mặt khuôn cằm sạch sẽ, rõ nét. Nhan Thư không biết mình đã nhìn bao lâu, đột nhiên cô nhớ đến một vấn đề. Vừa nãy Thư cô uống không phải sữa, mà là cà phê sao? Nếu không thì vì sao cô chẳng tài nào ngủ được thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ muốn nhìn anh thật lâu, càng nhìn càng tỉnh táo. Lần trước lều của cô bị hỏng, hai người buộc phải chen chúc trên nửa chiếc đệm, đó là cảm giác như thế nào nhỉ? Hình như lúc ấy cô hơi ngượng ngùng, sau đó, cô đã ngủ tiếp đi hay sao ấy? Hình như còn ngủ say không biết trời trăng gì. Nhưng bây giờ, cô và anh chỉ ngủ trong cùng một căn phòng mà thôi. Cô ngủ trên giường, anh nằm trên bệ cửa sổ. Hai người chỉ cách nhau một khoảng rộng 2 mét, vậy mà cô lại chẳng tài nào ngủ được. Không chỉ có thế, mắt của cô cứ như được lên dây cót không chịu nghe theo điều khiển mà nhìn về phía anh. Càng nhìn càng không ngủ được, càng nhìn tim càng đập nhanh hơn. Ngay sau đó, người đàn ông bị cô nhìn chằm chằm dường như đã nhíu mày. Anh cất lời, kiều kiều, Nhan Thư vô thức đáp lại. Dạ, tiết hầu của anh hơi chuyển động, chất giọng trầm ấm được màn đêm bao bọc có thêm vẻ trầm khàn khiến người ta phải nghĩ xa xôi. Đừng nhìn nữa, Nhan Thư, nhắm mắt xoay người lại chùm chăn. 3 động tác diễn ra liền mạch chưa đầy 1 giây. Phòng ngủ yên ắng trở lại, Nhan Thư nhắm nghiền mắt nhưng trong vành tai nóng bừng lại như có tiếng trống, kêu đùng đùng không ngừng. Giống như, nhịp đập con tim cô vậy, mày nói xem có phải tao bị sao không? Nhan Thư chống tay lên chiếc bàn dài trong quán cà phê, nhìn Vưu Dài ngồi trước mặt dầu dĩ cúi gằm xuống uống nước ép xoài. Vưu Dài im lặng 3 giây, bất chợt lên tiếng. Mày thích anh ấy rồi à? Đúng vào lúc đó, Nhan Thư cũng hỏi. Tao thèm khát cơ thể anh ấy sao? Vưu Dài, không đời nào, Nhan Thư, không đời nào, Vưu Dài không dám tin vào kết luận của cô. Thế vậy là mày thèm muốn cơ thể anh ấy à? Nhan Thư nói hùng hồn. Phải, tao nhìn cơ ngực anh ấy, sờ cơ bụng anh ấy, đầu óc lại nghĩ đến cảnh đen tối, đó không phải thèm cơ thể anh ấy thì là gì? Vưu Dài, nhưng không phải mày vẫn động lòng sao? Mày tự nói đấy thôi, cái gì mà lúc nắm tay, đầu như muốn nổ tung, gì mà nhìn mặt anh ấy, trái tim nhỏ bé đập như muốn nhảy ra ngoài. Nhan Thư xấu hổ bịt miệng cô ấy lại, đó là phản ứng bản năng của cơ thể thôi mà, dính dáng gì đến động lòng chứ? Vưu Dài, không động lòng. Không động lòng thì sao mày lại từ bỏ vòng cổ mày thích chỉ vì muốn tặng anh ấy một chiếc bốt máy? Mày là người thế nào tao còn không biết sao? Hồi trước vì tranh một cái cặp tóc với tao, mày suýt nữa đã nhổ sạch tóc tao rồi. Đối đãi tranh lệch thế cơ mà chật chật, chỉ là tao, Vưu Dài ngắt lời cô, chỉ cái gì mà chỉ tao nói mày nghe bà chị. Mặc dù tao chưa từng yêu bao giờ, nhưng kinh nghiệm thích trai của tao nhiều hơn mày quá trời luôn, nghe lời tao không sai đâu. Cô ấy là một cô nàng cuồng đu idol, dăm ba hôm lại trèo tường, số đàn ông mà cô ấy thích không thể đếm hết trong 10 đầu ngón tay. Chỉ việc fan bỏ nghệ sĩ này, chuyển sang hâm mộ nghệ sĩ khác. Nhan Thư, mày theo đuổi idol có tí mà cũng bày đặt kinh nghiệm á, Vưu Dài ra vẻ nghiêm túc nói. Sao lại không tính, tao chỉ nói thế này với mày thôi, mày xong rồi, chắc chắn mày thích anh ấy rồi. Nhan Thư đính chính lại, tao nhất định chỉ là thèm muốn cơ thể anh ấy. Mày thích anh ấy, tao thèm cơ thể anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tranh cãi nửa ngày, cuối cùng phải rút ra một kết luận. Cho dù thế nào, cảm xúc mà Nhan Thư dành cho thầy Hứa, đã không còn đơn thuần nữa rồi. Nhưng cụ thể không đơn thuần đến mức độ nào thì vẫn phải theo dõi đặc biệt. Nhan Thư mang theo kết luận này, dầu dĩ quay về trường. Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường Đại học Lan sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau. Trước cửa hội trường, câu lạc bộ báo chí và câu lạc bộ truyền thông kết hợp với nhau cùng tổ chức sắp xếp hội trường. Nhan Thư đang cắm cúi xem lại bản thảo phỏng vấn, hội trường náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Điền Tư Điềm đang điều chỉnh thiết bị chụp ảnh sán lại gần. Ê, Hứa Thần mặc bộ này đẹp trai ghê. Nhan Thư ngẩng đầu nhìn, anh đứng ở cửa hội trường ngược hướng ánh sáng, trò chuyện cùng giáo sư Tôn. Điền Tư Điềm, mình nhìn thấy có người liệt kê đồ anh ấy mặc dạo gần đây, đào ra được bộ này, nghe nói đó là nhãn hiệu mà bạn hay mua, mẫu áo phiên bản giới hạn của Coconut, không rẻ đâu. Xem ra phòng làm việc kia của Hứa Thần có thể kiếm tiền, đã bắt đầu bắt chước bạn mua đồ đắt tiền rồi. Nói xong, cô ấy đã thấy Nhan Thư nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Điền Tư Điềm ù cạc cạc, ánh mắt đó là ý gì thế? Nhan Thư không trả lời, chỉ hỏi, Hứa Thần đến đây làm gì vậy? Hình như đến quay video chúc mừng trường sao Ý, từ trước đến giờ cô ấy đều nắm rõ động thái của nam thần mình như lòng bàn tay. Ngày mai Hứa Thần phải bay đến thành phố Hải để tham gia cuộc thi CUMCM, không kịp quay về tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường nên phải quay một đoạn video chúc mừng trước. Nghe Điền Tư Điềm nói vậy, Nhan Thư lập tức nghĩ đến một chuyện. Vậy là, ngày mai anh ấy phải đi rồi sao? Điền Tư Điềm vẫn còn làm nhảm. Ban đầu câu lạc bộ truyền thông bảo anh ấy qua đây ghi hình từ sáng, nhưng hình như bên phía Hứa Thần có việc đột xuất nên hoãn lại, lúc này mới về trường. Trong khi hai người đang nói chuyện, những người khác cũng vừa xì xào bàn luận, vừa nhìn về phía Hứa Bùi đang đứng. Một nam sinh năm nhất bên khoa toán, được bạn bè xúi giục cầm theo một quyển sổ tay, lấy hết can đảm đến gần Hứa Bùi. Hứa Thần, anh có thể ký tên cho em không ạ? Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tân sinh viên này làm chuyện này, cho nên vô thức to tiếng vì kích động. Ánh mắt của học sinh xung quanh đều đổ dồn về phía này. Điền Tư Điềm tặc lưỡi cảm thán. Xong rồi, tâm nguyện của em trai kia cuối cùng cũng thành công cốc thôi. Vì sao, Hứa Thần chưa bao giờ ký tên cho người khác. Cái hồi anh ấy nổi tiếng toàn trường vào 2 năm trước, bao nhiêu em trai em gái khóa dưới kéo đến xin anh ấy, vậy mà anh ấy chẳng cho ai cả, sau này cũng chẳng có ai đến xin chữ ký nữa. Điền Tư Điềm còn đang kể lể say sưa, đột nhiên xung quanh im phăng phắc. Trong tầm mắt Hứa Thần nhìn cậu đàn em kia một cái, lấy chiếc bút máy ra cúi đầu ký một hàng chữ vào quyển sổ tay. Điền Tư Điềm, ôi mẹ ơi, xung quanh cũng lần lượt vang lên những tiếng cảm thán tương tự. Vậy mà Hứa Thần lại ký tên cơ đấy. À, sổ tay của mình đâu rồi? Uầy, nay là ngày đẹp gì thế, đợi mình với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực chứng minh, hôm nay đúng là một ngày tốt lành, Hứa Thần không từ chối một ai, nghiêm túc ký tên của mình cho mọi người, thậm chí còn chu đáo viết thêm một lời chúc ở dưới. Điền Tư Điềm cũng kích động cầm sổ tay lên, mình cũng phải đi xin, vừa mới nhấc bước thì cô ấy lại lộn trở lại, Nhan Nhan, cây bút mà Hứa Thần đang cầm, sao nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Nhan Thư giật thót tim, vờ tỏ ra điềm nhiên như không. Bút máy nào của anh ấy cũng giống như vậy, không quen mắt mới là lạ. Điền Tư Điềm gật đầu như vẫn đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi không biết nghĩ gì, cô ấy đột nhiên cất cao giọng. Không đúng, đây chẳng phải là cái mà bạn. Hứa Bùi đã ký tên xong mà vẫn không vội cất bút đi ngay. Mãi cho đến khi quay xong video chúc mừng, bàn tay thon dài của anh vẫn cầm cây bút chốc chốc lại xoay một vòng. Giáo sư Tôn thực sự không nhìn nổi nữa, liếc anh một cái rồi nói. Này nhóc, vừa phải thôi. Hứa Bùi cười, vừa phải cái gì ạ, còn giả vờ hả? Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của anh, giáo sư Tôn lại thấy bực, ông rực râu, cố tình nói. Em nói xem, chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả, cũng chỉ là một cây bút máy thôi mà. Muốn khoe có tí mà phải tốn công nghĩ cách móc từ trong túi ra, có cần phải đến mức đó không? Em xem người khác kìa. Hứa Bùi không hiểu, người khác làm sao ạ? Giáo sư Tôn chỉ vào cậu tân sinh viên vừa xin chữ ký của anh xong. Em nhìn xem trên tay người ta có cái gì không? Vòng tay thông minh, em nhìn tiếp xem, dây bện, đó là dây thun, giáo sư Tôn hừ mũi. Về phương diện tình cảm em làm gì có hiểu biết bằng người già đời như thầy. Ai mà đeo cái dây thun này lên tay, người khác sẽ biết ngay là người đó đã có người yêu, còn cần phải cồng kềnh như em sao? Hứa Bùi, giáo sư Tôn khịa cho cậu sinh viên hay chiêu tức người ta này nghẹn họng không nói nổi một lời, dĩ nhiên vô cùng khoái trá, lại có chút không nỡ lòng. Không có thì thôi, đi nào. Hứa Bùi xoay bút như đang nghĩ ngợi gì đó. Thầy đi trước đi, lát nữa em đi. Giáo sư Tôn sửng sốt, không phải đã ghi hình xong rồi sao? Hứa Bùi hất cằm vào trong hội trường, nở nụ cười bất lực với ông. Hết cách rồi, vợ em dặn em chờ cô ấy về cùng. Giáo sư Tôn, không đành lòng cái khỉ. Vừa nãy đáng lẽ phải khịa thằng nhãi này thêm chục câu nữa mới hả giận. Hứa Bùi lấy điện thoại ra nhắn, khoảng mấy giờ thì về. Nhan Thư nhanh chóng nhắn lại, anh về trước đi, em vẫn còn mất một tiếng nữa cơ. Hứa Bùi, không vội, anh cũng có chút việc cũng mất từng ấy thời gian. Nhan Thư, một lúc sau, Hứa Bùi, anh ở bên ngoài, làm xong thì nhắn cho anh. Cả đêm hôm qua Thư Nhu Nhi chẳng ngủ ra làm sao, sáng hôm nay lấy được điện thoại từ chỗ tổ đạo diễn, cô ta lập tức gọi điện thoại cho mẹ mình. Ở trong điện thoại, cô ta vẫn không yên tâm hỏi kỹ lại mấy lần nữa. Sau khi xác nhận đúng là vợ chồng ông bà Hứa gọi điện cho nhà mình, cô ta mới hoàn toàn yên bụng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ta nhớ ra cái tin nhắn vẫn chưa được gửi đi vào hôm qua, chần chừ một lát lại nhấn vào ảnh đại diện của Hứa Bùi. Anh Hứa Bùi, dạo này khỏe không ạ? Thư Nhu Nhi cầm điện thoại, mãi một lúc lâu vẫn chẳng có hồi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta không khỏi thấy hoang mang, chẳng lẽ anh ấy đang bận không có thời gian xem điện thoại. Điện thoại kêu lên, Hứa Bùi nhìn qua đồng hồ chắc là Nhan Thư gửi tin nhắn. Anh mở khóa màn hình, nhấn vào tin nhắn WeChat rồi lại đặt điện thoại xuống chỗ cũ. Người gửi tin nhắn không phải Nhan Thư, Hứa Bùi suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra người này là ai. Anh dứt khoát nhấn vào nút xóa bản, một lúc sau, điện thoại lại kêu lên một tiếng, Nhan Thư khớp bản thảo phỏng vấn xong, lập tức gửi tin nhắn cho Hứa Bùi. Em xong rồi, anh ở đâu thế? Bên kia trả lời ngay tắp lự. Ngẩng đầu lên, Nhan Thư ngẩng lên, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao gầy ở đang tựa vào góc tường. Cây bút máy kẹp trong tay anh, xoay hai vòng trên đầu ngón tay. Sau đó anh thong thả cất bút đi, nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Hai người cùng về nhà, một nhà bốn người vui vẻ ăn xong bữa tối, xem tivi với bà Hứa một lúc, hai người lại quay về phòng ngủ. Vừa quay lại phòng ngủ, Nhan Thư lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng này của cô và Hứa Bùi ứng phó với phụ huynh thật sự rất đau đầu. Hơn nữa, không biết còn phải diễn bao lâu nữa, cũng không thể nào bắt Hứa Bùi suốt ngày ngủ trên bệ cửa sổ đúng không? Hứa Bùi liếc qua khuôn mặt đầy buồn phiền của cô gái nhỏ, đi vào phòng thay đồ. Đừng lo, hai ngày nữa nhà tổ được dọn dẹp xong là họ sẽ về đó ở, huống hồ sáng mai anh phải đi thành phố Hải, bốn ngày nữa mới về, chỉ cần ứng phó nốt đêm nay là được. Anh chọn mấy bộ đồ, ném lên giường. Nhan Thư nhìn thấy thế bèn hỏi. Anh đến thành phố Hải mà chỉ chuẩn bị có nhiêu đây thôi á, thành phố Hải lạnh hơn chỗ này nhiều lắm mà nhỉ. Nhan Thư vội vàng lấy điện thoại ra tra một hồi. Anh xem nè, bên đó đã xuống 10 độ rồi đấy, mấy bộ anh chọn mỏng quá, không thích hợp. Hứa Bùi bình thản hỏi, vậy mang cái gì thì thích hợp? Nhan Thư suy nghĩ một lúc, áo hoodie dày dặn một chút, cả áo sơ mi này, áo len ghi lê này, với cả. Cô nói một thôi một hồi, thấy Hứa Bùi vẫn có vẻ lơ mơ, cô thở dài. Mà thôi, em chọn giúp anh mấy bộ vậy. Chiếc áo sơ mi loang màu này phối cùng chiếc ghi lê len trơn, khoác thêm áo bỏ bên ngoài, thế là có ngay một bộ vừa giữ ấm vừa đẹp. Hứa Bùi tựa vào ngưỡng cửa phòng tắm, nhìn bóng dáng lúi húi phối đồ cho anh ở trong phòng thay đồ, khẽ bật cười. Thi thoảng anh lại đáp lại một tiếng đầy vẻ biếng nhác. Bóng hai người lồng vào nhau dưới ánh đèn màu cam, Nhan Thư nhanh chóng phối xong ba bộ đồ, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ ngợi rồi nói. À phải rồi, em nghe Điềm Điềm nói ngày cuối cùng còn có một buổi giao lưu, liệu có phải mặc vest không nhỉ? Hứa Bùi ừ, đáp, bộ vest thì chuẩn bị xong rồi, em chọn cà vạt giúp anh đi. Được luôn, ở đâu vậy? Ngăn kéo bên tay trái em. Nhan Thư nghe vậy, duỗi tay định kéo ngăn tủ ra. Hứa Bùi thấy cô duỗi tay phải ra, mí mắt giật giật. Là bên trái, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngăn kéo bên tay phải đột nhiên bị kéo ra, để lộ những hàng quần lót nam muôn màu muôn vẻ, xếp ngay ngắn gọn gàng bên trong. Nhan Thư còn bất cần lướt tay qua một chiếc trong số đó. Nhan Thư, Hứa Bùi, một tiếng động vang lên, ngăn kéo bị người ta đóng rầm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể bên trong có con quái vật vậy. Nhan Thư đóng lại ngăn tủ, quái vật mau mắn kéo ngăn tủ khác ra, vội vàng chọn một chiếc cà vạt sau đó cấp tốc chuyển chủ đề. Thu xếp hòm hòm rồi đấy, anh đi tắm đi. Hứa Bùi cũng rời mắt đi sang chỗ khác, được, anh xoay người đi vào phòng tắm, đi được hai bước anh lại dừng bước xoay người lại. À mà em có dây thun không? Có một cái, Nhan Thư che đôi tai ửng đỏ lại, lấy lại tinh thần. Sao thế, tóc mái dài rồi, rửa mặt bất tiện, nếu có dây thun thì, anh duỗi tay ra, mấy ngón tay trụng lại rồi ngoắc một cái, giọng nói trầm ấm vang lên. Cho anh mượn một lát, cách chương.